nhưng Đằng Vu Yêu cũng tin chắc, Vu Thanh hiện tại đã có thể đánh một trận với Nguyệt Thiên Mệnh rồi, thậm chí đã vượt qua Nguyệt Thiên Mệnh. Nhưng những chuyện này, Lâm Phong cũng không quan tâm, hắn chỉ biết là Vu Thanh, Nguyệt Thiên Mệnh đều sẽ thua trong tay hắn. Người bắt được chìa ngọc thứ hai mới 8 bước lên chiến đài, đối thủ mà hắn lựa chọn là Vân Phi Dương. Lâm Phong nhìn về Vân Phi Dương, cường giả đứng thứ 28 cũng là kẻ có tu vi huyền vũ cảnh tầng 7. Hai vòng trước, dù có rất nhiều thiên tài ngã xuống, nhưng cũng chân chính lọc ra tinh anh. Cường giả huyền vũ cảnh tầng 7, nếu đặt tại nước Tuyết Nguyệt, chính là tiền bối cao cao tại thượng rồi. Nhưng ở nơi này thì mới xếp thứ 28, hơn nữa, toàn bộ những người này đều là thanh niên. Vân Phi Dương, thực lực hôm nay của hắn mới chỉ là huyền vũ cảnh tầng 6, hơn nữa là đột phá sau khi đi ra thiên ma vực ở vòng 1. Hẳn là gặp được cơ duyên gì đó, trước kia tu vi của hắn chỉ là huyền vũ cảnh tầng 5. Không biết Vân Phi Dương có thể mang tới vui mừng hay không? Lúc này Vân Phi Dương lấy bình rượu ra uống một ngụm. Sau đó liền thản nhiên bước lên chiến đài. Vân Phi Dương dường như không chút sợ hãi nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 638, thiên địa có thế ồ. Thấy Vân Phi Dương thản nhiên sải bước lên chiến đài, mọi người đều ồ lên kinh ngạc. Dường như Vân Phi Dương này có chút không giống, khí chất không giống. Mấy trận chiến trước, người bài danh phía sau lên đều lộ vẻ hơi khiếp nhược, không phải rất tự tin. Nhưng Vân Phi Dương lại khác, ánh mắt vẫn trong sáng, lạnh nhạt, mang theo vài phần ý tứ vân đạm phong khinh, rất bình tĩnh. Người ở vị trí thứ 50 này lại không một chút sợ hãi, không lo lắng mình bị loại bỏ. Đối thủ của Vân Phi Dương cũng rất kinh ngạc, nhìn Vân Phi Dương nói, tu vi của ta cao hơn ngươi một cảnh giới. Hơn nửa thứ hạng vòng 2 cũng trên ngươi tới 20 mấy bậc. Chiến đấu cùng ta, ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Cho nên, ta khuyên ngươi nên tự nguyện bỏ cuộc đi. Chiến đấu tất nhiên sẽ có tiêu hao, nếu chiến đấu kịch liệt thì thậm chí có thể bị thương. Đại hội tuyết vực hôm nay, muốn lên cấp thì sẽ không chỉ một trận chiến. Vì vậy, nếu có thể không cần đánh thì bọn họ tình nguyện không đánh, thoải mái một chút, giữ lại lực lượng để ứng phó những trận chiến phía sau. Sao ngươi lại không bỏ cuộc đi? Vân Phi Dương nói một tiếng, làm cho tên kia khựng người. Tu vi của ta cao hơn ngươi, ngươi lại để ta bỏ cuộc. Tu vi, đôi khi cũng không thể đại biểu tất cả. Vân Phi Dương nhàn nhạt đáp trả. Sau đó hắn dẫm chân tiến tới, dầm một tiếng. Một bước này làm không gian rung động, cũng làm lòng người chấn động. Chuyện gì xảy ra? Mọi người đều trợn mắt mà nhìn, kinh dị nhìn Vân Phi Dương, một bước chân lại làm cho lòng bọn họ cũng run lên, điều này hình như quá quỷ dị. Ngay cả tên cường giả đối diện với Vân Phi Dương cũng sửng sốt, bởi vì tim của hắn cũng theo bước chân của Vân Phi Dương mà rung động, hơn nữa, rung động càng kịch liệt hơn. Cảnh giới tu vi chính là một loại lực lượng, nhưng đối với cách vận dụng lực lượng, có đôi khi càng thêm hữu dụng hơn lực lượng của bản thân. Vân Phi Dương dứt lời, bước chân lần nữa đạp tới, một tiếng nổ vang lên, sóng khí từ trên người hắn phóng lên, lấy Vân Phi Dương làm trung tâm, không gian dường như có một luồng quang mang hư ảo. Đồng thời, một luồng khí ập về phía người đứng đối diện Vân Phi Dương. Thiên địa có thế, lúc mới tìm hiểu võ đạo, tụ thế, theo thế nhập vi, cuối cùng bước vào thiên nhân hợp nhất, cái thế này, là tiểu thế, là giữa thế. Vân Phi Dương chậm rãi nói, bước chân của hắn cũng chậm rãi đi tới, một bước đạp xuống, mang theo thế mênh mông, lấy hắn làm trung tâm mà ập ra. Ập về phía cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 kia, làm cho đối phương cảm nhận được áp lực cực lớn, mà giọng nói của Vân Phi Dương cũng phiêu đãng trong tai mỗi một người. Mang theo chút ý tứ như từ chuông thần trong cổ mộ, vô cùng huyền diệu, nhưng người chân chính nghe rõ thì lại rất ít. Thiên địa có thế, lúc mới vừa có chút thành, từ giữa thế hóa thành vận thế, lợi dụng cái thế này mà trở thành ý chí, thế của thiên địa để mình sử dụng, đó là vận thế. Vân Phi Dương lại nói tiếp, lại đạp ra một bước, tiếng ầm ầm vang lên, tim mọi người càng thêm run rẩy kịch liệt, mà khí tức trên người Vân Phi Dương dường như đang tăng mạnh, thế của thiên địa vô cùng mênh mông. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Vân Phi Dương, không giống với lúc trước, Vân Phi Dương bây giờ làm cho hắn cảm giác được mạnh hơn rất nhiều. Khí chất của Vân Phi Dương đang biến đổi rất lớn, là lột xác, giống như thay đổi một người khác vậy. Thiên địa có thế, lúc võ đạo có chút thành tựu thì có thể vận thế. Vân Phi Dương lĩnh ngộ võ đạo, dường như rất sâu. Cường giả đối diện Vân Phi Dương cứng đờ đứng đó, lúc này hắn lại không thể khơi gợi lên chiến ý, giống như ý chí đang bị ăn mòn, tự tin đang bị tước đoạt. Tim của hắn vẫn luôn run rẩy, bên trong màng nhĩ vẫn luôn quanh quẩn mấy câu của Vân Phi Dương. Thiên địa có thế, lúc võ đạo thành công, tự mình ngộ thế của thiên địa, công kích của bản thân, lực lượng của bản thân có thể hóa thành thế của thiên địa, chính là thế của thiên địa, gọi là áo nghĩa. Vân Phi Dương lại nói tiếp, đây là ý của áo nghĩa, ý chí tới tận cùng, sau khi ý chí đạt tới tầng 9, chính là áo nghĩa, điểm này, mọi người đều rõ ràng. Nhưng thời khắc này, sau khi nghe được lời của Vân Phi Dương, mọi người dường như càng hiểu sâu hơn đối với ý chí cùng áo nghĩa. Giờ phút này, ngay cả Tuyết Vô Thường cũng trở nên đặc biệt sắc bén, gắt gao mà nhìn Vân Phi Dương ở phía dưới. Người này cũng là thiên tài. Tuyết Vô Thường thầm nghĩ trong lòng, Vân Phi Dương làm cho lão khiếp sợ. Dù là lão, khi nghe được lời của Vân Phi Dương cũng cảm thấy được lợi ích. Dù lão đã biết được đạo lý này, nhưng giọng nói của Vân Phi Dương phối hợp với bước chân của hắn giống như có một loại ma lực. Loại tiết tấu này, loại quy luật vận động này, thật là đáng sợ. Vân Phi Dương có thể ngộ ra được lực lượng này, thiên phú tuyệt cường. Đại hội tuyết vực này, quả nhiên là nơi thiên tài ra đời. Trên mặt Tuyết Vô Thường lộ ra ý cười, Vân Phi Dương này nhất định phải sống tốt. Loại thiên tài này, có thể ngộ không thể cầu a. Lúc này, rất nhiều người bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Bọn họ thậm chí còn cho rằng Vân Phi Dương không thể bại. Giống như người thắng trong trận chiến này phải thuộc về bên yếu thế, Vân Phi Dương. Đương nhiên, thiên địa có thế, nhưng thế có tận cùng, lực lượng của người lại vô cùng vô tận. 3000 đại đạo đều có thể thông thiên. Dầm, bước chân của Vân Phi Dương vẫn giống như trước, chậm rãi mà tới. Bước chân rất nhẹ, không có quá lớn lực lượng, nhưng mà lại làm cho tâm tình mọi người càng thêm run rẩy. 3000 đại đạo, đường Vân Phi Dương đi là thế, đối với lĩnh ngộ thế, đã nghiên cứu qua, mỗi một bước đạp ra, cũng hàm chứa uy lực của thế. Giờ phút này, thế càng tụ càng thêm mạnh mẽ, thậm chí đã tạo thành cơn lốc của thế, điên cuồng cuộn lên, bao trùm tên cường giả đối diện với Vân Phi Dương vào trong đó. Cho nên, lực lượng có mạnh cũng không đại biểu hết thảy, mấu chốt là vận dụng lực lượng đó như thế nào. Vân Phi Dương vừa nói, giọng điệu dần trở nên trầm thấp, bước chân chậm rãi nâng lên, rồi đạp xuống. Mọi người không tự chủ được, bị bước chân của Vân Phi Dương hấp dẫn, nhưng khi bước chân Vân Phi Dương dẫm xuống, bọn họ lại không tự mà bị Vân Phi Dương kéo đi, bị loại thế này kéo đi. Cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 đối diện với Vân Phi Dương cũng giống vậy, bị Vân Phi Dương kéo đi. Lần này, Vân Phi Dương không ngừng lại mà tiếp tục bước tới. Ầm một tiếng, thế địa kinh khủng trào ra, toàn bộ đều ập lên người cường giả đối diện. Lực lượng đáng sợ đánh lên người, tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 kia giống như là bị uy áp thiên địa đập xuống, thân hình như bị trọng chùy đánh lên, kịch liệt run rẩy, sau đó liền bay ra ngoài. Trong lúc bay lên không trung, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang đặc biệt thanh thúy. Mọi người đều tập trung nhìn vào người nọ. Bại, tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 kia. Bại rồi. Vân Phi Dương chỉ có tu vi huyền vũ cảnh tầng 6, nhưng hai tay hắn không nhúc nhích, chỉ bước mấy bước đã đánh bay đối phương ra ngoài, đánh bại đối phương. Hơn nữa, mấy bước đơn giản này lại làm cho trong lòng mọi người run động, không cách nào quên được. Một màn kia vẫn quanh quẩn trong đầu bọn họ. Một màn vừa rồi quá mức chấn động. Vân Phi Dương đánh bại đối phương, sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước, cũng giống như lúc nãy,

chẳng lẽ Lâm Phong lo lắng không thắng được sao? Mọi người thầm nghĩ trong lòng, Tuyết Vô Thường cũng không thúc giục Lâm Phong, tùy ý để Lâm Phong suy nghĩ. Có một số việc cũng nên chấm dứt rồi. Lâm Phong thở ra một hơi, trong lòng thầm nghĩ, sau đó hắn lại nhìn về phía Nguyệt Thiên Mệnh. Thấy Lâm Phong nhìn về phía mình, Nguyệt Thiên Mệnh nheo mắt, chẳng lẽ Lâm Phong muốn lựa chọn hắn? Hình như Lâm Phong không có lý do lựa chọn như vậy mới đúng. Xuống đây đi, Lâm Phong nhàn nhạt nói. Nguyệt Thiên Mệnh hơi khựng người, hắn cảm giác không sai, Lâm Phong quả nhiên lựa chọn hắn, nhưng mà hắn có chút không hiểu, tu vi của hắn là huyền vũ cảnh tầng 7, người xếp hạng phía sau còn không ít. Hơn nữa lúc trước hắn cũng không có cừu hận gì với Lâm Phong, tại sao Lâm Phong lại lựa chọn hắn? Không chỉ Nguyệt Thiên Mệnh, Nguyệt Thanh Sơn ở phía dưới cũng sửng sốt, Lâm Phong lựa chọn Nguyệt Thiên Mệnh, đây là vì cái gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 640, ngươi, con kiến Nguyệt Thiên Mệnh khó hiểu, Nguyệt Thanh Sơn cũng khó hiểu, cả đám người đều hơi có chút nghi hoặc. Nhưng nếu Lâm Phong đã quyết định, Nguyệt Thiên Mệnh cũng chỉ có cách đối mặt cùng với Lâm Phong một trận chiến. Bước chân bước lên, thân thể của Nguyệt Thiên Mệnh đáp xuống trên chiến đài, trận chiến này nhất định là phải thắng, bại, hắn sẽ thuộc hạng dưới top 32, thắng, hắn sẽ bước vào top 16 người mạnh nhất. Thần cung đã ban cho chỗ tốt, đều đã rất phong hậu, lại càng không nói thắng lợi bản thân sẽ vinh quang cùng với ý nghĩa của đại hội tuyết vực. Đi tới sân khấu đại hội tuyết vực, hắn vốn không có lý do lui bước, Lâm Phong đã muốn chiến, hắn chỉ còn có cách đánh bại Lâm Phong. Hai bóng người cùng đứng vào vị trí, trên thân người Nguyệt Thiên Mệnh một luồng khí tức linh hoạt sắc bén nở bùng ra, ánh mắt hắn chăm chăm nhìn Lâm Phong. Cho đến hiện nay hắn còn có cảm giác có chút nhìn không thấu Lâm Phong. Ở trong vòng chiến đấu trước, Lâm Phong dựa vào tu vi huyền vũ cảnh tầng 5, cứng rắn chống đỡ lực công kích của cường giả vạn tượng, tu vi huyền vũ cảnh tầng 6. Vậy mà thân thể không có chút sức mẻ nào, lực lượng thân thể cào hắn rất khủng bố, không biết hùng mạnh đến cỡ nào. Bởi vậy Nguyệt Thiên Mệnh cũng không dám chủ quan, trong ánh mắt lộ ra vài phần ý cảnh giác, nhưng chiến ý lạnh thấu xương lại không thể nghi ngờ là lộ rõ sự tự tin của hắn. Nếu đánh mà không tự tin thì làm thế nào có thể bảo đảm thắng lợi? Không nói tu vi cảnh giới của hắn cao hơn Lâm Phong, cho dù là có yếu hơn Lâm Phong thì vẫn phải có niềm tin tất thắng. Ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi lựa chọn đại hội tuyết vực lần này là sai lầm lớn nhất của ngươi. Nguyệt Thiên Mệnh nhìn Lâm Phong lạnh lùng nói, ngươi sẽ vì lựa chọn của ngươi mà hối hận, bởi vì do lựa chọn của ngươi mà ngươi phải trả giá, không thể thay đổi được cái giá phải trả. Lâm Phong nhìn Nguyệt Thiên Mệnh nhẹ nhàng lắc đầu, ta chưa bao giờ phủ nhận lựa chọn của bản thân, nếu phải lựa chọn ta sẽ nhận định, mặc dù nếu cuối cùng ta phát hiện ra mình lựa chọn sai lầm, ta cũng sẽ không hối hận mà ta sẽ kiên định bất di bất dịch, bởi vì đó là lựa chọn của ta. Cho nên ngươi không cần nhiều lời vô nghĩa, muốn cho ta nhận thấy sai lầm của mình, hãy dùng thực lực của ngươi nói cho ta biết đi. Dùng thực lực của ngươi đến nói cho ta biết đi. Giọng nói của Lâm Phong quanh quẩn ở giữa màng nhĩ Nguyệt Thiên Mệnh, khiến cho ánh mắt của Nguyệt Thiên Mệnh trở nên nghiêm túc. Một luồng hơi thở trên toàn thân càng hùng mạnh hơn, sắc bén hơn bùng ra, khủng bố vô cùng. Cuồn cuộn đích thực chân nguyên lực lượng gào thét áp bách mà đi tới hướng Lâm Phong. Dưới đài, Nguyệt Thanh Sơn đứng dậy, mái đầu bạc bồng bềnh, ông ta đứng chắp tay trong ánh mắt lộ ra mấy phần kích động. Đánh, Nguyệt Thiên Mệnh muốn đánh rồi. Trên một cuộc chiến đấu mà đối thủ của Nguyệt Thiên Mệnh không mạnh, thể hiện không ra thực lực của Nguyệt Thiên Mệnh, lúc này đây, hãy nổi danh đi. Thiên Mệnh, hắn chính là hòn đá đặt chân để ngươi trèo lên trên con đường võ đạo đấy, chiến thắng hắn đi. Trong miệng Nguyệt Thanh Sơn phun ra một giọng nói nhỏ thì thào. Hắn sẽ thua đấy. Một giọng nói phản bác lời nói của Nguyệt Thanh Sơn khiến cho Nguyệt Thanh Sơn sửng sốt. Hướng tới bên cạnh cách đó không xa, Tiêu Nhã đang nhìn lại. Chỉ thấy trong ánh mắt sạch sẽ của Tiêu Nhã cũng lộ ra thần sắc vô cùng kiên định, trong nụ cười cũng hàm chứa kiên định. Ca ca, sẽ không thể nào thua. Nụ cười sạch sẽ như thế, rạng rỡ như thế, khiến cho trong lòng Nguyệt Thanh Sơn cũng hơi hơi rung động. Đôi mắt này trong suốt như vậy, nàng đúng là tràn đầy tự tin đối với Lâm Phong. Đúng, Phong ca, hắn sẽ chỉ biết thắng không thể nào bại. Hai tay Hàn Man nắm chặt, hắn cũng đồng dạng có lòng tự tin tuyệt đối với Lâm Phong. Phong ca nhất định sẽ thắng. Hãy chờ xem. Nguyệt Thanh Sơn tự tin mỉm cười, nhưng trong lòng ông ta thì lại không bình tĩnh, vì Nguyệt Thiên Mệnh mà không bình tĩnh. Đã ăn bao nhiêu cực khổ, bỏ ra không ít mồ hôi, hiện giờ Nguyệt Thiên Mệnh mới đứng được trên võ đài đại hội tuyết vực. Ông ta biết rất rõ ở sau lưng mỗi thiên tài có biết bao nhiêu sự trả giá. Nguyệt Thiên Mệnh giận dữ quát lên, một luồng chân nguyên lực lượng trên toàn thân khủng bố bùng ra. Toàn bộ lực lượng của huyền vũ cảnh tầng 7 không có giữ lại một chút nào, toàn bộ phóng xuất ra, mong muốn lăng thiên ầm. Chân nguyên gần như muốn nổ tung, song trưởng của Nguyệt Thiên Mệnh gào thét oanh giết hướng tới Lâm Phong. Nhưng trong thời khắc như vậy Lâm Phong vẫn bình tĩnh, thân thể như gió phiêu nhiên lui ra phía sau, rất thoải mái tự nhiên, miệng hơi hơi mở ra. Từng đạo phạn văn nghe không hiểu được dường như đến từ thượng cổ từ trong miệng của Lâm Phong không ngừng phun ra. Những phạn văn này hóa thành một đạo tự phù màu vàng phiêu đãng ở trước người của Lâm Phong. Phía trên thân thể của Lâm Phong dần dần độ lên một tầng quang hoa hoa mỹ màu vàng. Màu vàng rực rỡ giống như màu vàng Phật Đà. Mũi nhọn ánh sáng màu vàng thánh khiết chiếu khắp không gian. Hình như phiến không gian đài chiến đấu này cũng được sáng lên mấy phần. Ây, đây là công pháp gì vậy? Ánh mắt mọi người nhìn Lâm Phong chằm chằm, đôi mắt ngưng tụ. Lâm Phong rốt cục bắt đầu vận dụng lực lượng công pháp. Cuối cùng hắn đã chịu phát lực rồi sao? Màu vàng quang hoa dần dần bao trùm thân thể. Sắc mặt Lâm Phong có vài phần cũng nhuộm thành màu vàng, còn thân thể thì đã hóa thành một màu vàng thuần túy. Thân thể đột ngột ngừng lại không lui về phía sau nữa. Lâm Phong giống như một pho tượng Phật tọa lạc trên mặt đất. Ông! Song trưởng Nguyệt Thiên Mệnh đánh vào trên người Lâm Phong, giống như có một tiếng chuông Phật trong đó truyền ra. Bất diệt kim thân của Lâm Phong lù lù bất động, lại một lần bất động như núi. Đây mới là thực lực thật sự của Lâm Phong sao? Trong lòng đám người run lên, kim thân Phật Đà. Thân thể Lâm Phong không ngờ hóa thành kim thân Phật Đà. Song trưởng của Nguyệt Thiên Mệnh tu vi huyền vũ cảnh tầng 7 đồng loạt hạ xuống trên người Lâm Phong. Lâm Phong giống như một vòng chiến đấu, một chút động cũng không động. Ánh mắt của Nguyệt Thiên Mệnh cứng đờ. Hắn cảm giác như song trưởng của mình không phải là đánh vào trên thân người của Lâm Phong, mà là dừng ở trên kim thân một pho tượng Phật, không thể phá vỡ. Nguyệt Thanh Sơn cũng ngơ ngẩn cả người, đây là Lâm Phong sao? Hắn lấy tu vi của tầng 5 huyền vũ cảnh hóa thành kim thân Phật tượng, cứng rắn chống đỡ sự công kích mạnh mẽ của Nguyệt Thiên Mệnh. Như thế này, thật quá mức biến thái. Giết! Bước chân Nguyệt Thiên Mệnh lại bước ra, chân nguyên đích thực đáng sợ điên cuồng đập ra xiết vào cổ Lâm Phong. Nhiều điểm màu vàng quang hoa bị vỡ vụn, nhưng màu vàng vẫn như trước không có gì phá nổi. Lâm Phong nhìn Nguyệt Thiên Mệnh, ánh mắt bình tĩnh mà thản nhiên. Hắn thấp giọng nói, ngươi không có cơ hội đâu, ở trước mặt ta ngươi bất quá chỉ là con kiến, hèn mọn vô năng, ngươi đối với ta chỉ có thể ngưỡng mộ. Lời nói bình tĩnh của Lâm Phong khiến cho cả người Nguyệt Thiên Mệnh run lên. Hắn Nguyệt Thiên Mệnh thuở nhỏ thiên phú dị bẩm nhưng vẫn khắc khổ tu luyện, không ngừng tăng lên tu vi trở nên mạnh mẽ. Bởi hắn hy vọng năm đó trở thành tứ đại cường giả của Tuyết Nguyệt, hô mưa gọi gió. Nguyệt Thiên Mệnh hắn đã làm được, 18 năm sau võ đạo mới thành lập hắn được liệt vào người thứ hai trong bát đại công tử, được mọi người ngưỡng mộ, mọi người đều kính sợ hắn, Nguyệt gia xem hắn như báu vật. Hiện giờ, hắn đang đứng trên võ đài đại hội tuyết vực, hăng hái chuẩn bị mang theo vinh quang về làm rạng rỡ tổ tông, cũng để cho cô nhìn mình một cái, cho nàng biết rằng Nguyệt gia trừ nàng ra vẫn có thiên tài. Nhưng giờ phút này, Lâm Phong, thân hóa thành pho tượng Phật, nói hắn chỉ là con kiến mà thôi, nói hắn chỉ có thể ngưỡng mộ Lâm Phong. Nguyệt Thiên Mệnh đương nhiên là không muốn thừa nhận, nhưng mà chân nguyên lực lượng của hắn đã dùng đến cực hạn, vậy mà chỉ có thể hơi hơi lay động thân thể của Lâm Phong, mà lại không làm thương tổn được Lâm Phong. Điều này làm cho hắn hiểu được, mặc dù hắn sử dụng võ kỹ thần thông hùng mạnh, vẫn chỉ nhiều nhất là lay động Lâm Phong. Nếu muốn đem kim thân của Lâm Phong đánh vỡ hoàn toàn, hầu như là không có khả năng. Nguyệt Thiên Mệnh ngay cả kim thân của Lâm Phong cũng không thể phá, vậy thì làm sao hắn còn có ý chí chiến đấu? Nó sẽ tiêu tán đi, lòng tin tưởng chiến thắng ở hắn cũng sẽ mất đi. Thiên Mệnh, tỉnh lại đi. Dường như là thấy được sự khác thường của Nguyệt Thiên Mệnh, Nguyệt Thanh Sơn giận dữ quát lên, giọng nói cuồn cuộn rung động trong đầu của Nguyệt Thiên Mệnh, khiến cho thân thể của Nguyệt Thiên Mệnh hung hăng run lên. Ngẩng đầu lên, trong đôi mắt của hắn hiện lên một vẻ điên cuồng. Sau lưng Nguyệt Thiên Mệnh, Thiên Phệ Vũ Hồn xuất hiện, sáu đầu của con dao long lay động trong hư không, những con ngươi băng lãnh quan sát Lâm Phong. Giết! Nguyệt Thiên Mệnh giận dữ quát lên, sáu đầu thương long đồng thời hướng tới Lâm Phong mà cắn xé. Đại bi ấn, màu vàng phản văn này ngưng tụ thành một khối, hóa thành một cái đại thủ ấn thật lớn, bay thẳng đến Thiên Phệ Vũ Hồn đang cắn xé kia mà đánh. Thương long giận dữ giống lên, Thiên Phệ Vũ Hồn bị đại bi ấn trực tiếp đánh bật trở về. Lâm Phong lại một lần nữa quan sát Nguyệt Thiên Mệnh nói, ta đã nói rồi, ngươi ở trước mặt ta chỉ là con kiến, ngươi không có bất kỳ cơ hội nào. Trong lòng đám người thì run rẩy, thực lực của Lâm Phong thật đáng sợ. Nguyệt Thiên Mệnh huyền vũ cảnh tầng 7, ở trước mặt hắn không ngờ không hề có năng lực phản kháng. Hắn đã lấy được chìa khóa ngọc thứ nhất, thật sự toàn bộ đều dựa vào vận khí. Hơn nữa, Lâm Phong dường như cố ý nhằm vào Nguyệt Thiên Mệnh, chặn đánh vỡ tự tin của Nguyệt Thiên Mệnh, phá hủy nội tâm của hắn. Lúc này hai tròng mắt Nguyệt Thiên Mệnh lộ ra mấy phần điên cuồng, con kiến, hắn thật sự chỉ là con kiến. Hăng hái bước vào sân khấu vinh quang của Đại hội Tuyết Vực, hắn đã biết bao kiêu ngạo, nhưng Lâm Phong đã phá hủy hắn, đem lòng kiêu ngạo của hắn đẩy xuống đáy cuối cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 641, để chứng minh Nguyệt Thiên Mệnh. Căn bản hắn cũng không phát huy toàn bộ thực lực của mình, nhưng mà hiện giờ thì hắn đã phát huy tất cả, trong lòng hắn toàn bộ thực lực đã không còn nữa. Từ lúc mới đầu cuộc chiến, Lâm Phong đã phá hủy hắn, mặc cho hắn tùy ý công kích thế nào, một chiêu hắn cũng không đánh lại. Hơn nữa hắn lại còn dùng ánh mắt miệt thị hắn, dùng ngôn ngữ châm chọc mà làm nhục hắn. Thiên Mệnh, cuộc chiến mặc dù bại, vẫn cứ phải kiêu ngạo. Ngươi cần phải rõ rằng, vị trí mà ngươi đang đứng đó là sân khấu của Đại hội Tuyết Vực, là địa phương tập hợp thiên tài, nếu có bại một trận thì cũng không coi là gì. Đứng ở dưới đài, Nguyệt Thanh Sơn gầm lên, ông ta biết rằng Lâm Phong đang phá hủy Nguyệt Thiên Mệnh, hắn không thể nhìn thấy tất cả phát sinh ở đây. Người võ đạo, sợ nhất đó là tâm tử, hay cũng giống như là nói tâm bị phá hủy còn nói gì đến võ đạo, chỉ có điều... Ông ta không hiểu được là Lâm Phong tại sao lại làm như thế. Hắn và Nguyệt Thiên Mệnh không oán không thù. Tại sao hắn phải hạ độc thủ như thế với Nguyệt Thiên Mệnh? Nguyệt Thanh Sơn, ông ta không rõ. Giờ đây trong lòng ông ta, rối loạn. Bao nhiêu năm nay rồi, chưa bao giờ trong lòng ông ta lại rối loạn như thế này. Nguyệt Thiên Mệnh hiện giờ là kiêu ngạo của Nguyệt gia, cũng là nơi ông ta ký thác nội tâm của mình. Hay là năm đó ông ta đã làm việc chấp nhất, Nguyệt Thiên Mệnh nhất định không thể bị phá hủy. Giọng nói cuồn cuộn lại một lần nữa chuyển vào trong giữa óc Nguyệt Thiên Mệnh. Nguyệt Thiên Mệnh nổi giận gầm lên, Thiên Phệ Vũ Hồn khủng bố ngửa mặt lên trời mà thét dài. Máu của Nguyệt Thiên Mệnh đang sôi trào, lực lượng huyết mạch đang thiêu đốt. Có thể do hắn là hậu nhân có được huyết mạch cường giả, có được lực lượng huyết mạch làm sao có thể sa sút, có thể khuất phục như vậy. Lực huyết mạch cuồn cuộn hóa thành lực lượng vô cùng, Nguyệt Thiên Mệnh giận dữ hét lên, tóc dài bay lên, hai tay của hắn hung hăng bổ vào trên người của Lâm Phong, giọng nói rằng rắc truyền ra, kim thân của Lâm Phong không ngờ lại xuất hiện một vết rách, lực lượng một kích này của Nguyệt Thiên Mệnh đã khiến cho kim thân của Lâm Phong có chút không thể chịu đựng được. Ánh mắt của Nguyệt Thiên Mệnh run lên, trên mặt lộ ra một sắc vui mừng, rốt cục đã phá được rồi. Hắn đã phá được kim thân của Lâm Phong. Tuy nhiên chỉ từ một câu nói của Lâm Phong đã khiến cho lòng của Nguyệt Thiên Mệnh như sa xuống giữa hầm băng. Toàn bộ lực lượng mà chỉ có thể làm cho kim thân của ta xuất hiện được một cái khe nhỏ. Nguyệt gia đệ nhất thiên tài, người thứ hai trong bát đại công tử của Tuyết Nguyệt, thật không ngờ lại chỉ là rác rưởi. Buồn cười cho bát đại công tử thứ hai. giọng nói châm chọc chói tai như thế, chính Lâm Phong hắn đã nói hắn cũng là người Tuyết Nguyệt. Hiện tại ngay đến cả kim thân của Lâm Phong Nguyệt Thiên Mệnh còn không phá được, vậy mà lại xếp hạng bát đại công tử thứ hai, mà Lâm Phong lại vô danh, như thế này thì làm sao mà không châm chọc. Chỉ có xuất hiện được một cái khe nhỏ mà cũng đã làm cho nờ gơ ươi đắc ý như thế phải không? Ngươi cảm thấy có thể hơi hơi lay động được ta là cũng đã rất đáng tự hào rồi, đúng không? Đồ rác rưởi. Giọng nói của Lâm Phong hạ xuống, cuối cùng thì Lâm Phong cũng ra tay, màu vàng đại thủ ấn mang theo lực lượng không có gì kiên cố mà không phá nổi truyền đến trực tiếp oanh vào trên người của Nguyệt Thiên Mệnh. Nguyệt Thiên Mệnh phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp bay ra ngoài, không chịu nổi một kích. Bước chân của Lâm Phong bước lên tới trước người của Nguyệt Thiên Mệnh, hắn quan sát Nguyệt Thiên Mệnh, thản nhiên nói, bây giờ ngươi còn cảm thấy kiêu ngạo, tự hào nữa hay không? Ầm, lại là một trưởng ấn hạ xuống, Nguyệt Thiên Mệnh đưa tay lên ngăn cản, chỉ nghe một tiếng vang răng rắc truyền ra, xương cốt của cánh tay bị gãy, thân thể của Nguyệt Thiên Mệnh bị áp chế ngã nhào trên mặt đất. Ngẩng đầu lên, hai tròng mắt Nguyệt Thiên Mệnh lộ ra huyết sắc gắt gao nhìn Lâm Phong chằm chằm, điên rồi, hắn cảm giác như chính mình thật sự bị điên rồi. Hiện tại đâu rồi, còn kiêu ngạo nữa không, đệ nhị công tử Tuyết Nguyệt? Lâm Phong lại nói, trong miệng Nguyệt Thiên Mệnh phát ra một tiếng hét giận dữ, tóc tai tán loạn, hắn đã hoàn toàn điên cuồng. Đủ rồi, hắn và ngươi không có gì thù hận, sao ngươi lại phải đối phó với hắn như thế? Nguyệt Thanh Sơn giận dữ quát lên, hai tròng mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào thân ảnh Lâm Phong. Ông ta và Lâm Phong ở trên đường xấu tốt cũng đã nói với nhau mấy câu, cũng có thể tính là người quen. Hơn nữa Lâm Phong này nhìn như có vẻ ôn hòa, không nghĩ tới giờ phút này lại tàn nhẫn đến như thế. Ông ta còn muốn làm cho Lâm Phong và Nguyệt Thiên Mệnh giao hảo, nhưng thật không ngờ Lâm Phong lại làm như thế. Ánh mắt của Lâm Phong từ từ quay lại, hắn nhìn về phía Nguyệt Thanh Sơn, trong đôi mắt kia chứa đựng một tia cười lạnh lẽo. Ta vì sao mà làm như vậy? Cũng là bởi vì ông đấy, Nguyệt Thanh Sơn. Bởi vì ta. Đôi mắt Nguyệt Thanh Sơn ngưng tụ lại, nói, ta không rõ, Nguyệt Thanh Sơn, ta không khi nào đắc tội với các hạ để cho ngươi phải nói như thế. Không khi nào. Lâm Phong mỉm cười, tuy nhiên nụ cười cũng không có gì cao hứng, cũng không phải là nụ cười tự hào mà là mang theo hương vị châm chọc. Ta đối phó với cháu ngươi như vậy, ngươi đau lòng hay sao? Nhưng ngươi đối với mẫu thân ta, phụ thân ta, còn cả ta nữa như thế nào? Ông ngoại, ông ngoại. Hai tiếng của Lâm Phong khiến cho Nguyệt Thanh Sơn trong lòng hung hăng run rẩy, không chỉ có Nguyệt Thanh Sơn mà Nguyệt Thiên Mệnh hai tròng mắt cũng run lên mãnh liệt. Ông ngoại, Lâm Phong xưng hô với Nguyệt Thanh Sơn là ông ngoại,